Hoa Lưu Ly lại nói: Ban cán sự lớp hãy cố gắng giúp đỡ thầy Đàm. Hoa Lưu Ly vui vẻ quay sang đối với Đàm Thương Phật: Thầy Đàm, lớp của tôi phải làm phiền đến thầy rồi. Nghe thế, anh cũng gật đầu cười cười. Cô đừng khách sáo. Hoa Lưu Ly e lệ cười cười nói: Thầy Đàm, tôi đi trước đây, có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Đàm Thương Phật bước lên bục giảng, để cặp sách lên bàn. Anh mặc chiếc áo sơ mi dài tay rất tương tức, khi áo ngang nhỏ tinh xảo màu vàng. Chiếc khuy đứng trước thì không có cài, chỉ để hờ hững. Hàng khuy áo phía dưới đều cài vào, mà cả ống tay áo có khuy cũng được cài lại đàng hoàng. Đột nhiên, trong đầu chị Thủy Quang lóe lên một ý nghĩ: Thầy Đàm Thương Mặt không biết nói là gì ư? Đàm Thương Mặt mỉm cười tự giới thiệu bản thân mình: Tôi tên Đàm Thương Mặt. Tên tôi có từ một câu thơ: Thư là lá thư, mặt là mực. Có ai biết đó là câu thơ gì không? Cao Tầm lớn tiếng nói: Cô vừa thấy Đàm Thương Mặt đã lén hát về vẻ đẹp trai của anh ta rồi. Dạ thưa thầy, là câu thơ Thư bị thôi thành mặt bị nung. Đàm Thương Phạt cười cười, sau đó nói tiếp: Được rồi, chúng ta bắt đầu tiết học nào. Tiết trước các em học đến bài nào rồi? Chị Thủy Quang còn cay cắn nghe giảng. Bình thường thì mấy giáo viên lần đầu tiên lên lớp đều điểm danh học sinh trước, nhưng mà Đàm Thương Phạt chỉ dạy thay cho nên cũng không điểm danh gì cả. Kết thúc tiết học, mọi người đều công nhận đây chính là một giáo viên đích thực, phát âm chuẩn, giảng ngữ pháp rất cặn kẽ, mà dịch bài lại hay và dễ hiểu nữa. Ngay cả một người đi học không thèm chú tâm như Triệu Thủy Quang và còn phải chăm chú nghe giảng, rất nhanh đã theo kịp tốc độ giảng bài của Đàm Thương Mặt. Thứ hai và thứ năm từ 2 giờ đến 5 giờ chiều là office hour của tôi. Mọi người có gì không hiểu thì cứ đến tìm tôi. Đàm Thương Mặt vừa thu dọn sách vở vừa nói, sau đó bước ra khỏi lớp. Chú thích office house, làm việc văn phòng. Trời ạ, thầy Đàm này còn có cả office house nữa sao? Giáo viên đại học cũng còn chưa như thế nha. Chú thích Thư bị thôi thành mặt viện tùng, nghĩa là thư viết vội qua, mực còn chưa nồng, là một câu thơ nằm trong bài Vô Đề Kỳ 2. Lai thị không gôn hướng thiệt tung, nguyệt tà lâu thượng ngũ canh chung, mộng vi viễn biệt đề nan oán, thư bị thôi thành mặt viện tùng, lạp chiếu bán lung kim vị thí, xạ hương vi độ tú phù dung, lưu lan dĩ hận bồng sơn viễn, cách cánh bồng sơn viết vạn chung. Nghĩa là hẹn đến thì chỉ là nói suông, bà đi rồi thì mất tâm tích. Chăn dế trên lầu vặn tiếng chuông lúc canh năm, mộng thấy mình xa cách nhau kêu khó cũng khó tỉnh giấc. Trong bức thư bị thúc giục viết cho xong nước mực đậm dòng, ánh trán sôi lên một nửa chân lông chiên vị khí như kim tuyến. Mùi hương xạ thoảng bay qua gối phù dung thiêu, chàng lưu đá hận núi vòng lai xa xôi, mà mình lại ở cách núi vòng lai đến vạn trùng.